Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1688, tình huống. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình uy binh không dám tin tưởng Tân La Quốc. Lại giữ được thành trì, hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay giữ được thành trì. Bọn họ ở phía dưới không ngừng công thành, cuối cùng chết mấy ngàn người, vậy không có thể đem vậy ổ thành cho công phá, thậm chí đến gần cũng không có đến gần, mà nếu như bọn họ một mực như vậy công đi xuống, bọn họ chỉ sợ sẽ từ từ dây dưa chết ở chỗ này chứ. Lui binh sau đó, mà sinh thái quân sắc mặt không tốt lắm xem, làm thế nào, làm thế nào, hắn tới lui đi. Trong miệng không ngừng hỏi cái vấn đề này, đứng bên cạnh những thứ khác một ít tướng quân, bọn họ lẫn nhau nhìn quanh, cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Hồi lâu sau, mới rốt cục có một người đứng dậy. Tướng quân, chúng ta tình huống không hề coi là đặc biệt gay gâu. Ở ta xem ra, chúng ta sở dĩ không có thể công hạ ổ thành, có thể là bởi vì chúng ta công thành công cụ chưa ra hình dáng gì. Chúng ta không ngại bắt một ít nơi này người dân, hỏi thăm một chút bọn họ quốc gia này là như thế nào công thành. Sau đó chúng ta lấy được một ít công cụ, đến lúc đó lại thử một chút, nói không chừng có thể thành công. Học tập, những thứ này uy binh rốt cuộc rõ ràng liền một cái đạo lý. Đó chính là học tập khiến người tiến bộ, khi bọn hắn gặp phải khó khăn thời điểm, bọn họ mới có thể nhớ tới học tập. Mà sinh thái quân cho tới bây giờ cũng bất giác được bọn họ là đần. Bây giờ cũng không cảm giác được. Bất quá, hắn lại cảm thấy cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối với Tân La Quốc học tập. Dĩ nhiên, bọn họ bây giờ vẫn cảm thấy nơi này chính là đại đường. Quy quốc bên này công thành bất lợi. Cao Câu Lệ và Bách Tế bên này, ở bọn họ đi tới bên thành sau đó, vậy lập tức đối với Tân La Quốc phát động công kích. Bất quá, Tân La Quốc binh mã theo thành lấy thủ, không hề ra khỏi thành cùng một trận chiến, mà bọn họ binh mã mặc dù so Tân La Quốc hơn, nhưng cũng không có nhiều rất nhiều, cho nên Tân La Quốc cố thủ một đoạn thời gian, nhất định là không có vấn đề gì. Tân La Quốc ba mặt thụ địch, bất quá lúc này tình huống còn không có đặc biệt gay gâu. Tần Thiên mang binh mã đã rời đi chừng 10 ngày, bây giờ còn đang chạy tới Liêu Thành trên đường. Mà lúc này Liêu Thành, Tiết Nhân Quý khi nhận được Tần Thiên ra lệnh sau đó, liền rất nhanh tập kết 20.000 binh mã, vượt qua Liêu Thủy sau đó, hướng Cao Câu Lệ bên thành chạy tới. Cao Câu Lệ bên thành kêu Hoàng Thành, là Cao Câu Lệ phải tính đến một cái thành lớn, không có chiến sự thời điểm, dựa vào Liêu Thủy chi liền, phát triển hết sức xung xuê, mà bởi vì cái này thành trì cùng đại đường dựa vào tương đối gần. Cao Câu Lệ bên này, không chỉ có phái đắc lực đại tướng Hồ Uy Phong trấn thủ, hơn nữa còn đặc biệt điều động 30.000 binh mã trấn thủ thành trì. Hồ Uy Phong khi biết Tiết Nhân Quý lãnh binh chạy tới sau đó, trong mắt hơi đông lại một cái, bất quá, hắn cũng không thế nào khẩn trương hoặc là sợ, hắn ngược lại có chút hưng phấn. Ha ha, được, bản tướng quân đã sớm muốn cùng đại đường mới nhất quật khởi võ tướng Tiết Nhân Quý tỉ thí một chút, xem thấy để ai lợi hại hơn. Hồ Uy Phong là những năm gần đây nhất ở Cao Câu Lệ quật khởi một người võ tướng, hắn cũng không có tham gia ban đầu đại đường tấn công Cao Câu Lệ vậy trận chiến sự. Cho nên đối với Tiết Nhân Quý một mũi tên bắn mù Lâm Vô Vi sự việc, hắn cũng chỉ là nghe nói, mà đối với chuyện này, hắn vẫn luôn dẫn là tiếc nuối, vậy đem Tiết Nhân Quý coi thành mình địch thủ cũ. Hắn cảm giác được mình sớm muộn có một ngày, cũng biết theo Tiết Nhân Quý tới một tràng cuộc chiến sinh tử. Hôm nay, Tiết Nhân Quý đến, để cho hắn rất hưng phấn, cảm thấy cơ hội rốt cuộc đã tới. Tiết Nhân Quý mang 20.000 binh mã vượt qua Liêu Thủy, rất nhanh đi tới Hoàng Thành. Bọn họ đi tới Hoàng Thành sau đó cũng không có vội vã tấn công, mà là ở Hoàng Thành bên ngoài đóng trại cắm trại. Bọn họ mặc dù dẫn binh mã tới, nhưng vậy chỉ là vì cho Cao Câu Lệ gia tăng một ít áp lực thôi. Nếu như Cao Câu Lệ chịu nhiều tập trung một ít binh mã tới, vậy Tân La Quốc bên kia có thể sẽ khá hơn một chút. Dĩ nhiên, Tiết Nhân Quý cũng biết mình 20.000 binh mã tác dụng không lớn, muốn Cao Câu Lệ thành Tân La Quốc bên kia điều một ít binh mã tới đây, trên căn bản không quá có thể. Hắn nhiều nhất cũng chỉ ngăn cản Cao Câu Lệ tiếp tục hướng Tân La Quốc chuyển vận binh mã. Có lẽ cùng Tần Thiên sau khi đến mới có thể thay đổi thế cục, hoặc là ép Cao Câu Lệ hướng bên này tăng binh, hoặc là chính là ép Cao Câu Lệ thành Tân La Quốc bên kia rút lui binh. Hắn đến nếu không phải là vì quyết thắng chi cục, vậy bọn họ cũng chỉ không cần quá mau trước liều mạng. Ở Hoàng Thành bên ngoài đóng trại cắm trại là được. Quân Đường đi tới Hoàng Thành bên ngoài sau đó, liên tiếp hai ngày cũng không có động tĩnh gì. Cái này làm cho Hồ Uy Phong có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Vậy Tiết Nhân Quý đều mang binh mã tới, làm sao không đến công thành? Mặc dù có cùng Tiết Nhân Quý quyết tử chiến ý nghĩa, nhưng Hồ Uy Phong cũng biết Hoàng Thành tầm quan trọng, cho nên không có tuyệt đối chắc chắn. Hắn không dám ra thành cùng Quân Đường đánh một trận. Hắn cảm thấy không bằng trước dựa vào thành trì sắc bén, suy yếu Quân Đường thực lực, cùng Tiết Nhân Quý binh mã giảm thiếu sau đó hắn sẽ cùng một trận chiến. Nhưng hôm nay Tiết Nhân Quý binh mã vẫn không có động tĩnh, cái này thì để cho hắn có chút buồn bực. Hắn nhìn một cái mình một đám tướng lãnh, ngưng mi hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái này Tiết Nhân Quý lá gan không nên như vậy nhát gan đi. Vẫn là nói hắn khác có ý đồ mưu? Quân Đường xảo trá, Hồ Uy Phong nghĩ như vậy cũng là bình thường. Một đám tướng lãnh lẫn nhau nhìn quanh, rất nhanh một người cao lớn thô kệch tướng lãnh liền đứng dậy. Hắn kêu Hồ Cuồng, là Hồ Uy Phong đệ đệ, cũng là Hoàng Thành bên trong nhất là đứng đầu cao thủ, lực lớn vô cùng, trăm chừng 10 người đều khó gần hắn thân. Đại ca, quản hắn Quân Đường xảy ra chuyện gì chứ? Bọn họ không đến công thành, chúng ta ra khỏi thành diệt bọn họ chính là. Ca ca nếu là lo âu, Minh Thiên tiểu đệ đi ngay Quân Đường trận doanh bên kia thách thức, trước hết giết bọn họ. Uy Phong nói sau. Hồ Cuồng thô bạo, làm việc vậy tương đối lớn đường, từ trước đến giờ đều là trực lai trực vãng, đối với Quân Đường làm sao không đến công thành chuyện này, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Mà hắn như vậy mở miệng sau đó, những người khác cũng chưa có mở miệng nữa. Bởi vì cái này Hồ Cuồng mặc dù chỉ là một tên tiểu tướng, nhưng bởi vì anh hắn là Hồ Uy Phong duyên cớ, hắn trong quân đội hơi có chút bá đạo. Rất lâu, mệnh lệnh của hắn cũng không cho phép chống cự. Hôm nay, hắn phải đi Quân Đường trận doanh trước mặt thách thức. Vậy bọn họ những người này cho dù có những ý nghĩ khác, vậy là không dám nói, không thể nói. Dĩ nhiên, Hồ Cuồng nguyện ý đi gọi trận, bọn họ cũng vui vẻ xem. Hồ Cuồng nếu như đánh bại, bọn họ thiếu không được trong lòng vui một chút. Như thắng, vậy cũng nói Quân Đường cũng không có bao nhiêu bản lãnh. Bọn họ cùng một trận chiến, cũng là không có vấn đề gì. Hồ Cuồng nói xong, liền nhìn về mình đại ca. Hồ Uy Phong do dự một chút, nhưng chỉ chốc lát sau vẫn gật đầu một cái. Được, ngày mai ngươi đi Quân Đường trận doanh trước mặt thách thức. Bất quá, bỏ mặc thắng thua, kết thúc sau đó lập tức lộn trở lại, không thể lưu lại, nếu không xử theo quân pháp. Hồ Cuồng tiếu cười, vội vàng liền đồng ý. Ở nơi này Hoàng Thành trong quân, hắn có thể không đem tất cả những người khác cũng coi ra gì, có thể ở hắn trước mặt người khác ngông cường, vô lý, nhưng ở đại ca hắn trước mặt, hắn từ trước đến giờ đều là hết sức nghe lời. Đại ca hắn để cho hắn làm sự việc, hắn cho tới bây giờ liền không có cự tuyệt qua. Hắn cũng chỉ nghe đại ca hắn một người nói. P.S. Hoàng Thành, ở đây không phải cung vua, mà Hoàng Phượng Hoàng. Chim Phượng Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yg-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.